Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa tạo hóa tiên liên thập phẩm kia, Đại Đế Sư Tôn chắc chắn sẽ cho ta. Nghĩ đến đây, Diệp Thần đã thầm vui vẻ trong lòng. Sư Tôn đến rồi sao? Thần sắc trống rỗng của Cố Tiên Nhi cũng lộ ra một tia thần thái. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ bí cảnh thiên không chi mộ rung chuyển dữ dội. Chỉ thấy một cự trưởng kình thiên bỗng nhiên từ bên ngoài hư không cắm vào, xuyên qua vách ngăn không gian thiên không chi mộ. Một tay túng lấy Cố Tiên Nhi ra khỏi phạm vi lôi vân màu tím đen kia, đồng thời tiện tay hái luôn tạo hóa tiên liên thập phẩm ở vị trí trung tâm. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Đại Đế Sư Tôn không cứu ta? Vì sao? Cảm nhận được Cố Tiên Nhi và tạo hóa tiên liên thập phẩm biến mất, mà mình vẫn còn ở nguyên chỗ, Diệp Thần nhất thời hoảng hốt. Trên đỉnh núi, Quân Lăng Thiên đặt Cố Tiên Nhi xuống. Không sai, Quân Lăng Thiên vừa cưỡng ép tiến vào không gian chi mộ. Cố Tiên Nhi cảm nhận được sự giam cầm trên cơ thể đã được giải trừ, vội vàng hành lễ với Quân Lăng Thiên. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Ừm. Không cần đa lễ. Quân Lăng Thiên phất tay đỡ nàng dậy, rồi nhìn về phía sơn cốc cách đó không xa, vỗ tay. Trong nháy mắt, Tử Hà Thần Lôi vốn bị đóng băng trên đỉnh đầu Diệp Thần rơi thẳng xuống người hắn. A a. Diệp Thần bị điện giật đến nhảy dựng lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả một vùng trời. Sư tôn, người mau cứu Diệp Thần ca ca đi. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết kia, Cố Tiên Nhi lộ vẻ không đành lòng. Đừng hoảng hốt, chẳng lẽ ngươi không nhận ra thể chất của Diệp Thần ca ca ngươi đang mạnh lên sao? Tử Tiêu Thần Lôi này có hiệu quả tôi luyện thân thể cực mạnh, bản đế không cứu Diệp Thần ca ca ngươi cũng là vì tốt cho hắn. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Ừm, thể chất thì có mạnh lên, nhưng người thì sắp tàn rồi. Quân Lăng Thiên cũng muốn xem thử, khi vầng sáng nhân vật chính đã ảm đạm, thì có thể vô tình giết chết khí vận chi tử hay không? Từng đạo Tử Tiêu Thần Lôi giáng xuống, miệng Diệp Thần đã bắt đầu bốc khói xanh. Diệp Thần ca ca, cố gắng lên. Sư tôn nói chỉ cần ngươi kiên trì được, thì có thể giành được cuộc sống mới. Cố Tiên Nhi lớn tiếng gọi Diệp Thần đang ở trung tâm lôi đình. Cái gì? Đại Đế Sư Tôn nói. Chẳng lẽ đây là khảo nghiệm mà Đại Đế Sư Tôn dành cho ta? Nhất định là vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Thần nghiến chặt răng, không phát ra một tiếng nào nữa. Hắn muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt Đại Đế Sư Tôn, nhưng chỉ một lát sau, hắn không thể kiên trì được nữa. Nếu không phải thể chất của hắn là Thánh Dương Chí Tôn kiếm thể, có lẽ đã biến thành cho bụi từ lâu. Tiếp đó, lại thêm mấy chục đạo Tử Tiêu Thần Lôi giáng xuống, mây lôi trên trời chậm rãi tan đi, chỉ còn lại một thân thể cháy đen, bốc mùi thịt, hấp hối. Thì ra Tử Tiêu Thần Lôi này là do tạo hóa tiên liên thập phẩm độ kiếp dẫn tới. Hiện tại tiên liên đã bị hái, Tử Tiêu Thần Lôi tự nhiên cũng tan. Đáng tiếc. Quân Lăng Thiên thầm thở dài. Vừa rồi chỉ cần thêm một chút nữa thôi, Diệp Thần có lẽ đã toi mạng rồi. Diệp Thần ca ca. Thấy Diệp Thần thảm hại như vậy, Cố Tiên Nhi vẫn không đành lòng, tiến lên lấy ra một viên tiên dược trị thương cho hắn ăn. Khoảnh khắc sau, tiên quang tràn ngập trên người Diệp Thần, da thịt cháy đen cũng phát ra những âm thanh răng rắc. Tử Tiêu Thần Lôi thật sự đã giúp thể chất của Diệp Thần tăng lên không ít. Không lâu sau, Diệp Thần dần tỉnh lại. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi tay nhọn và dung mạo khuynh thành của Cố Tiên Nhi. Tiên Nhi, Diệp Thần ca ca. Thấy Diệp Thần tỉnh lại, Cố Tiên Nhi giữ khoảng cách với hắn. Không biết vì sao, trong lòng nàng bây giờ không muốn đến gần Diệp Thần cho lắm. Diệp Thần vừa tỉnh lại không để ý đến những chi tiết này, bởi vì sự chú ý của hắn lúc này dồn cả vào Quân Lăng Thiên. Diệp Thần ca ca, sư tôn không cứu ngươi là vì muốn dùng Tử Tiêu Thần Lôi để tôi luyện thể phách của ngươi, là vì tốt cho ngươi. Cố Tiên Nhi cho rằng Diệp Thần oán hận sư tôn của mình không cứu hắn, nên lên tiếng giải thích. Ta biết sư tôn là vì tốt cho ta. Diệp Thần không biết xấu hổ nói thẳng, khiến Quân Lăng Thiên cạn lời. Bốp, Diệp Thần bị Quân Lăng Thiên một tay đánh bay ra ngoài, đâm vào sườn núi cách đó không xa. Bản đế khi nào nói thu ngươi làm đồ? Sư tôn đừng tức giận. Diệp Thần ca ca không cố ý. Cố Tiên Nhi vội vàng thay Diệp Thần xin lỗi. Thấy Quân Lăng Thiên thu liễm khí tức, nàng mới đến xem xét tình hình của Diệp Thần. Nhìn Diệp Thần nửa sống nửa chết, Cố Tiên Nhi trong lòng cảm kích Quân Lăng Thiên. Hai, sư tôn chắc chắn là nể tình ta nên không chấn sát Diệp Thần ca ca. Sư tôn đối với ta thật tốt. Đinh, Cố Tiên Nhi cảm kích ngươi, hảo cảm gia tăng, cướp đoạt khí vận giá trị 100 điểm. Ừm, tiểu nha đầu này lại tự bổ não cái gì rồi. Sau khi cố gắng lắm mới có được một viên liệu thương tiên dược, Diệp Thần dần tỉnh lại. Diệp Thần ca ca, ta hết tiên dược rồi, ngươi đừng như lúc trước nữa. Nhưng Diệp Thần lúc này hoàn toàn không nghe thấy Cố Tiên Nhi nói, chìm đắm trong suy nghĩ. Không thể nào, sao lại thế này? Chẳng lẽ bàn tay vừa rồi là khảo nghiệm ta? Đúng, nếu không Đại Đế đã đánh chết ta rồi. Chưa chết, hẳn là cho ta cơ hội. Nghĩ vậy, Diệp Thần lấy lại tự tin. Hắn, Diệp Thần, nhất định phải làm đệ tử của Đại Đế. Lúc Diệp Thần tự an ủi, Quân Lăng Thiên vẫy tay với Cố Tiên Nhi. Tiên Nhi, con lại đây. Sao vậy sư tôn? Cố Tiên Nhi bỏ Diệp Thần, đến bên Quân Lăng Thiên. Ta giúp con luyện hóa thập phẩm tạo hóa tiên liên này. Quân Lăng Thiên nói, lấy ra tạo hóa tiên liên vừa hái. Tiên liên thần quang lấp lánh, dược hương nồng nàn. Đúng là chí bảo hội tụ tinh hoa đất trời. Sư tôn. Nghe Quân Lăng Thiên nói, Cố Tiên Nhi nhìn Diệp Thần. Nàng chưa kịp nói hết, Quân Lăng Thiên đã ngắt lời. Tập trung tinh thần. Nói xong, Quân Lăng Thiên đưa tạo hóa tiên liên vào người Cố Tiên Nhi, giúp nàng luyện hóa. Tiên liên nhập thể. Cố Tiên Nhi tắm trong tiên quang, tư chất và thể chất được tạo hóa thần năng cải tạo, tu vi đột phá một đại cảnh giới. Diệp Thần thấy cảnh này. Sao vậy? Đại đế sư tôn lại cho Tiên Nhi dùng tạo hóa tiên liên của ta. Diệp Thần loạng choạng đứng dậy, choáng váng. Hắn vất vả ở chuẩn đế mộ tìm bảo vật đều bị hủy, cuối cùng tạo hóa tiên liên lại bị Cố Tiên Nhi luyện hóa. Chẳng lẽ người không định thu ta làm đồ đệ? Diệp Thần tỉnh táo hơn, bất ý định bái đại đế làm sư. Nhớ lại mọi chuyện, Diệp Thần càng hiểu rõ. Nói là tốt cho hắn rèn luyện thể phách, sao không cho đồ nhi cùng rèn luyện? Hóa ra đều là lừa gạt, đáng chết. Nhìn Cố Tiên Nhi luyện hóa tiên dược, Diệp Thần lặng lẽ rời đi. Không lâu sau, Cố Tiên Nhi luyện hóa xong, thấy Diệp Thần biến mất, chau mày. Diệp Thần ca ca đâu? Hắn đi rồi. Quân Lăng Thiên đáp, đi rồi. Ừm. Dược lực thừa ta đã phong vào người con, sau này con luyện hóa dần. Nói xong, Quân Lăng Thiên biến mất. Bên kia, Tiêu Kiếm nằm trong mộ, thở hổn hển. Mất nửa tháng, hắn mới thoát khỏi Long Ngạo Thiên. Đây là mộ chưa ai tìm thấy. Tiêu Kiếm mất nhiều khí vận, nên khí vận quang hoàn phát huy tác dụng. Nó đặc biệt tìm cho hắn một cơ duyên. Hắn hoàn thành khảo nghiệm, mừng rỡ định nhận truyền thừa. Nhưng chỗ để truyền thừa thủy tinh lại trống không. Đinh, cước khí vận Tiêu Kiếm, 500 điểm. A, ai? Ai làm? Tiêu Kiếm vặn vẹo mặt, đấm mạnh vào tường. Tường có trận pháp bảo vệ, nên tay hắn rách trước khi tường vỡ. Tay. Tiêu Kiếm rụt tay, thấy bóng người vụt qua sau lưng. Ai? Tiêu Kiếm đuổi theo, thấy Diệp Thần cầm thủy tinh truyền thừa, vẻ mặt trêu tức, hắn chui vào trận pháp truyền tống biến mất. Lại là ngươi, ngươi chờ đó. Tiêu Kiếm nghiến răng, nếu không giết được hắn, hắn không phải Tiêu Kiếm. Đúng lúc đó, cả thiên không chi mộ rung chuyển dữ dội, trên đầu mọi người xuất hiện bậc thang bạch ngọc tỏa thần quang. Bậc thang bạch ngọc kéo dài từ chân trời, trên đó quy tắc quanh quẩn, phù văn nhảy múa, thần văn ẩn hiện, nó tỏa ra thần uy ngập trời. Mọi người trong thiên không chi mộ bị thần uy trấn áp, không thể động đậy. Họ kinh hãi nhìn bạch ngọc thiên thê từ trời giáng xuống, đến khi thiên thê nối liền với mặt đất, thần uy mới biến mất. Đó là gì? Sao lại có thần uy như vậy? Là tạo hóa thiên thê. Tiêu Nguyệt đại thế lực nhận ra bậc thang bạch ngọc, nghe đồn cứ 10 vạn năm thiên không chi mộ lại có bạch ngọc thiên thê, không ai biết lai lịch, không ai biết phẩm cấp, nhưng nó dường như tồn tại trên đế cảnh, từng có đại đế thi triển thần thông chặt đứt thiên thê, nhưng lại bị chấn thương nặng, không thể chữa trị rồi chết. Từ đó không ai dám bất kính với thiên thê, nó có tên mới là tạo hóa thiên thê. Ai leo lên tạo hóa thiên thê đều có cơ hội thu hoạch tạo hóa, mỗi bậc thang có tạo hóa khác nhau, ai thu được sẽ nhất phi trùng thiên. Tạo hóa thiên thê, trời giúp ta. Tiêu Kiếm nhìn thiên thê, lại có mục tiêu, hắn phải có tạo hóa trên tạo hóa thiên thê, nếu không sẽ mất vị trí thần tử. Tạo hóa thiên thê sao? Lần này ta, Diệp Thần, phải lên đỉnh. Diệp Thần nhìn thiên thê, đổi hướng đi tới đó. Tuyết Lạc tỷ tỷ, là tạo hóa thiên thê, ta đến đó đi, biết đâu gặp ca ca. Quân Thiên Lang chỉ thiên thê, nói với Cơ Tuyết Lạc. Được, ta đi xem có gặp biểu ca không. Cơ Tuyết Lạc gật đầu, dẫn Yêu Nghiệt thái cổ thần tộc đến thiên thê. Tạo hóa thiên thê sao? Thú vị. Quân Lăng Thiên đứng trong hư không, nhìn thiên thê, chậm rãi đi tới. Cùng lúc đó, Ninh Hồng Trần, Đạn Đài Nhược Vi và Yêu Nghiệt Hồng Trần Đạo Cung cũng đến thiên thê. Ngoài ra, truyền nhân Cấm Điện, thiếu chủ Chân Long tộc, Chí Tôn Hoàng tộc Đại Diễn Tiên Triều, Phật Tử Thiên Phật Vực đều đến. Tiêu Nghiệt Cửu Thiên Thập Địa sẽ va chạm, quyết ai là vương giả trẻ tuổi. Thời gian cứ thế trôi đi, thiên kiêu từ khắp Cửu Thiên Thập Địa không ngừng tụ tập về đây. Khu vực tạo hóa thiên thê đã chật kín người, thậm chí đã có người leo lên những bậc thang đầu tiên của tạo hóa thiên thê, nhưng phần lớn vẫn còn đứng vây quanh một tấm bia đá bạch ngọc cao vút đến hơn vạn mét, tựa như thông thiên. Bia đá bạch ngọc ấy tất lên vẻ thần vận tự nhiên, thỉnh thoảng lại phát ra những luồng tiên quang rực rỡ. Chân Long thần hoàng khắc những lời gian trên nó, những thần văn cổ ngữ ẩn hiện. Ở vị trí trung tâm là hàng loạt những cái tên tỏa ra ánh sáng cửu thải thần quang. Mỗi một người trong số họ đều đã tạo nên một kỷ lục trên tạo hóa thiên thê này. Điều thú vị là một kỷ lục tương tự có thể được tạo ra bởi những người khác nhau ở những cảnh giới khác nhau, hoặc cũng có thể do cùng một người tạo ra ở những cảnh giới khác nhau. Tính danh: Vương Tiên Nghịch. Thể chất: Sáng Nghiệp Thần Khu. Ghi chép: Hoàng Giả Cảnh. Lực lượng mạnh nhất: Tính danh: Liễu Nhiên. Thể chất: Bất diệt kiếm thể. Ghi chép: Vương giả cảnh. Xuất kiếm tốc độ nhanh nhất. Tính danh: Lý Huyền Phong. Thể chất: Không gian thần thể. Ghi chép: Vương giả cảnh. Tốc độ nhanh nhất. Chờ mà xem. Tên ta: Diệp Thần. Sẽ sớm xuất hiện trên bia ngọc này thôi. Do khoảng cách của Diệp Thần tới tạo hóa thiên thê khá gần, hắn đã đến sớm hơn Tiêu Kiếm một bước. Nhìn thấy những người đã leo lên tạo hóa thiên thê và nhận được những lợi ích nhất định, Diệp Thần không thể kìm nén sự kích động trong lòng, lập tức tiến về phía tạo hóa thiên thê và bắt đầu leo lên. Ngay khi đặt chân lên bậc thang đầu tiên, hắn cảm thấy một áp lực vô hình tác động lên người. Đồng thời, một cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân lan tỏa khắp cơ thể, khiến cả người hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tạo hóa thiên thê này lại có thể tăng trưởng thần hồn chi lực. Diệp Thần có chút kinh ngạc, lập tức ngước nhìn lên những bậc thang tạo hóa thiên thê mà không thấy điểm cuối. Trong lòng hắn trào dâng một cảm xúc hào hùng. Ta, Diệp Thần, nhất định sẽ đăng đỉnh. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thần bắt đầu leo lên những bậc thang cao hơn của tạo hóa thiên thê. Cùng lúc đó, Tiêu Kiếm cũng đã đến được khu vực tạo hóa thiên thê. Hắn liếc nhìn bia ngọc tạo hóa một cái, rồi ánh mắt dồn vào tạo hóa thiên thê. Kia là bóng dáng của. Nhìn thấy Diệp Thần đang cố gắng leo lên phía trước, Tiêu Kiếm cảm thấy khí huyết dâng trào. Tuyệt đối không sai được, chính là tên tiểu tặc đó. Dù hắn hóa thành cho ta cũng nhận ra. Thấy Diệp Thần không để ý đến mình, Tiêu Kiếm cũng không vội hành động. Hắn sợ làm kinh động đối phương, để hắn trốn vào truyền tống trận mà tẩu thoát. Nhưng ngay khi hắn đang thầm hận trong lòng, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát ý. Là Tiêu Kiếm. Hắn ở đó. Thì ra Long Ngạo Thiên và Hứa Trường Sinh cũng đã đến đây, và họ vừa kịp nhìn thấy Tiêu Kiếm ở đằng xa. Lũ rùi nhặng đáng ghét. Thật phiền phức. Sắc mặt Tiêu Kiếm trở nên khó coi, lập tức không do dự nữa, trực tiếp trèo lên tạo hóa thiên thê, đừng hòng chạy thoát. Long Ngạo Thiên và Hứa Trường Sinh vội vàng đuổi theo, cũng bước lên tạo hóa thiên thê. Do tạo hóa thiên thê có những quy tắc hạn chế, không được ngự không, không được sử dụng thần thông. Nên Long Ngạo Thiên và đồng bọn chỉ có thể động thủ khi tiếp cận Tiêu Kiếm trong vòng 10 thước, nhưng hiện tại, khoảng cách giữa họ vẫn còn khoảng 50 mét. Đáng chết. Long Ngạo Thiên và những người khác vừa chửi thầm, vừa tăng tốc bước chân. Tiêu Kiếm thấy vậy, liếc nhìn Diệp Thần phía trên, nghiến răng, cũng bắt đầu tăng tốc. Phía trên truy đuổi, phía dưới cũng không kém phần náo nhiệt, rất nhiều yêu nghiệt đỉnh cấp từ Cửu Thiên Thập Địa đã đến. Hôm nay, ta sẽ phá vài kỷ lục cho vui. Một nam tử trẻ tuổi với vẻ ngoài tà mị, đôi môi đen nhánh, nhìn vào bia ngọc tạo hóa và cười nói. Kẻ đó là ai? Khẩu khí thật lớn. Những thiên kiêu khác nghe được lời của ngôn này đều tỏ vẻ khinh thường. Những kẻ cuồng vọng họ đã gặp rất nhiều, nhưng người thực sự phá được kỷ lục thì vẫn chưa thấy ai. Lò tiếng thôi. Người đó là truyền nhân của Táng Thổ Chi Điện. Thiên tư cực cao. Cái gì? Táng Thổ Chi Điện? Nghe đối phương đến từ Táng Thổ, thiên kiêu vừa lên tiếng lập tức im bặt. Bởi vì Táng Thổ là một trong thập đại cấm điện, nơi có vô số những vật quỷ dị. Thế lực có thể tồn tại trong môi trường như vậy, người bình thường căn bản không thể trêu chọc vào. Sau đó, thiếu chủ chân long tộc với chiếc sừng rồng trên đầu, thiếu đế thần hoàng tộc với thần vũ chín màu, Phật tử từ thiên Phật vực, cùng với yêu nghiệt từ thiên linh tộc, thanh vũ tộc và các thế lực đỉnh cấp khác lần lượt xuất hiện. Là Kaka. Quân Thiên Lăng vừa đến liền nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy Quân Lăng Thiên trong một góc khuất. Lập tức, các yêu nghiệt của thái cổ thần tộc và quân gia đều tiến đến trước mặt Quân Lăng Thiên. Lăng Thiên biểu ca. Cơ Tất Diên và Quân Thiên Lăng mỗi người một bên ôm lấy cánh tay Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên thấy vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tất Diên, muội lớn thế này rồi, còn quân lấy biểu ca làm gì? Cơ Tất Lạc lên tiếng với giọng điệu chua chát. Rõ ràng đó là vị hôn phu của nàng, giờ lại bị muội mình chiếm lấy. Thật sao? Tỷ tỷ đâu có tranh giành biểu ca với muội. Tỷ nói vậy làm gì? Cơ Tất Diên bĩu môi. Cơ Tất Lạc thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chư vị, tạo hóa thiên thê này 10 vạn năm mới xuất hiện một lần. Hay là chúng ta tỉ thí một phen? Thấy người của các thế lực đỉnh cấp cơ bản đã đến đông đủ. Tà Nha, truyền nhân của Táng Thổ Chi Điện, nhếch mép cười nói. Ồ, tỉ thí như thế nào? Nghe được đề nghị của Tà Nha, rất nhiều người ở đó đều cảm thấy hứng thú. Là những yêu nghiệt đỉnh cấp của Cửu Thiên Thập Điện, tất cả bọn họ đều có sự tự tin tuyệt đối, thì so xem ai phá được nhiều kỷ lục hơn, thế nào? Được, mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Phá kỷ lục thôi mà, bọn họ có sự tự tin tuyệt đối. Nếu là tỉ thí, thì làm sao có thể không có phần thưởng. Đúng lúc này, lăng mục của Chí Tôn Hoàng tộc, đại diễn tiên triều, lên tiếng. Phần thưởng. Một gốc tiên dược thì sao? Tốt. Thì lấy một gốc tiên dược làm phần thưởng. Mọi người ở đây đều gật đầu đồng ý. Đồng thời, mỗi người đều lấy ra một gốc tiên dược. Cứ thế ném chung vào một chỗ. Trong chốc lát, các loại tiên quang thần vận phiêu đãng, khiến mọi người hoa mắt chóng mặt. Dù hàng trăm hàng ngàn gốc tiên dược cứ thế nằm dưới đất, nhưng không ai dám có ý đồ xấu. trừ khi bọn họ không muốn lăn lộn ở Cửu Thiên Thập Địa nữa. Ca ca, huynh không so với bọn họ sao? Quân Thiên Lăng lên tiếng hỏi. Ta không so. Các muội muốn so thì cứ so. Phần thưởng ta sẽ thay các muội lo. Quân Lăng Thiên lắc đầu, lập tức vung tay, mấy viên tiên dược liền lơ lửng trước mặt. Đây, mỗi người lấy một gốc, không đủ thì ta còn. Tốt ra, vậy muội không khách khí. Quân Thiên Lăng là người đầu tiên đưa tay lấy một gốc. Sau đó, Cơ Tuyết Diên và Cơ Tuyết Lạc cũng mỗi người lấy một gốc. Cơ Thương Khung và những người khác thì có chút ngại ngùng khi ra tay. Sao? Còn khách khí với ta? Thiếu tộc trưởng của các ngươi. Quân Lăng Thiên liếc nhìn bọn họ một cái. Không có. Không có. Cơ Thương Khung và những người khác xua tay, lập tức tiến lên nhận mỗi người một gốc. Sau khi ném tiên dược vào đống tiên dược, tất cả các yêu nghiệt của các thế lực đỉnh cấp đều tiến về phía Tạo Hóa Thiên Thê, lập tức cùng nhau bước lên những bậc thang. Mại giới, các đại thế lực, những thế lực bảo vệ chí tôn cảnh đại lão trong bóng tối tề tựu một chỗ. Họ dùng thủ đoạn đặc biệt để hình ảnh thiên không chi mộ hiện ra trước mặt và cảnh tượng Tạo Hóa Thiên Thê được hiển thị rõ ràng. Một bên khác, Tiêu Kiếm đã đến rất gần Diệp Thần, chỉ còn vài bậc thang nữa. Diệp Thần cảm nhận được điều đó nhưng không mấy để tâm, dù sao hắn và Tiêu Kiếm chưa từng gặp mặt, chẳng có ân oán gì. Việc đối phương liều mạng leo lên chỉ là để tránh sự truy đuổi phía sau. Ngay lúc Diệp Thần nghĩ rằng Tiêu Kiếm sẽ lướt qua mình, một luồng sát khí chợt ập đến. Diệp Thần chỉ kịp hết sức tránh né. Phốc một tiếng, âm thanh đoản kiếm đâm vào thân thể vang lên. Thay vì trúng tim như dự định, nó lại cắm vào lưng. Thận của Diệp Thần bị đâm thủng. Ngươi cái gì? Cướp cơ duyên của ta? Ngươi rất khoái trá hả? Tiêu Kiếm nắm chặt chuôi kiếm, vặn mạnh một vòng, rồi đạp Diệp Thần xuống khỏi thiên thê, tiếp tục leo lên. Nếu không có Long Ngạo Thiên và những người khác đuổi đến, hắn có lẽ đã giết Diệp Thần rồi. Đinh, ký chủ giá họa thành công, khiến Diệp Thần bị thương, cướp đoạt 1.000 điểm khí vận. Một quả thận đổi được 1.000 điểm khí vận. Thận của Diệp Thần thật đáng giá. Mọi chuyện trên thiên thê đều lọt vào mắt Quân Lăng Thiên. Nhìn Diệp Thần lan xuống từ Tạo Hóa Thiên Thê, những người trên bậc thang đều thờ ơ lạnh nhạt. Ngay cả Đạm Đài Nhược Vi cũng làm ngơ. Chỉ có Ninh Hồng Trần lộ vẻ không đành lòng, nhưng thấy Quân Lăng Thiên ở dưới thiên thê, nàng không thể ra tay. Vẻ mặt nhỏ bé của Ninh Hồng Trần không thoát khỏi tầm mắt Quân Lăng Thiên, xem ra cần phải điều giáo một chút. Vừa hay kế hoạch tiếp theo của hắn cần một nữ chính, cứ để Ninh Hồng Trần đảm nhận. Tiện thể, cô ta có thể sinh cho Quân gia hắn vài đời sau. Đông, đông, đông. Sau những tiếng va đập, Diệp Thần nằm bẹp dưới Tạo Hóa Thiên Thê như một con chó chết. Ồ, đây chẳng phải là Diệp Thần sao? Quân Lăng Thiên cười nhạt, môi rủng xuống trước mặt Diệp Thần đang nằm như chó chết. Mất mặt, đó là cảm giác đầu tiên của Diệp Thần. Phẫn nộ, đó là cảm giác thứ hai của Diệp Thần. Không oán không thù, hắn lại đâm ta vào thận. Lúc này, Diệp Thần vừa xấu hổ vừa giận dữ. Không gì khó chịu hơn việc bị kẻ thù chứng kiến bộ dạng chật vật của mình. Sau khi nuốt một viên đan dược trị thương, Diệp Thần lảo đảo đứng dậy, rồi lập tức rời khỏi Tạo Hóa Thiên Thê, không ngoảnh đầu lại. Hắn muốn báo thù, hắn phải dùng Hợp Hoan Thôn Phệ Công để nhanh chóng tăng tu vi và chiếm đoạt hết những người phụ nữ liên quan đến Quân Lăng Thiên. Không lâu sau, Tiêu Kiếm vượt qua hơn 100 bậc thang, đến một bình đài. Trước mắt hắn là một bia đá bạch ngọc dùng để khảo thí, phía sau bia là một màn ánh sáng ngăn cách với phần còn lại của Tạo Hóa Thiên Thê. Lực lượng, nhìn hai chữ lớn trên đỉnh bia, Tiêu Kiếm hiểu ra đây là một bia đá để khảo thí lực lượng Đại Hoang Chiến Thể. Tiêu Kiếm triệu hồi thể chất của mình, dốc toàn lực đánh vào bia đá. Khi hai bên tiếp xúc, bia đá rung lên những gợn sóng thần bí, những phù văn từ bia tràn ra, chúng kết hợp thành một hàng chữ thần văn. Khi hàng chữ thần văn hiện ra, một âm thanh thông báo vang vọng khắp thiên không chi mộ. Thông báo kỷ lục mới. Tên: Tiêu Kiếm. Thể chất: Đại Hoang Chiến Thể. Ghi chép: Thần thông cảnh lực lượng mạnh nhất. Khen thưởng: Chuẩn Đế Khí Tử Vân Đế Kiếm. Sau khi âm thanh thông báo kết thúc, một thanh bảo kiếm tỏa ra uy năng chuẩn đế xuất hiện trong tay Tiêu Kiếm. Đồng thời, tên của Tiêu Kiếm tỏa ánh hào quang rực rỡ, thay thế người giữ kỷ lục thần thông cảnh lực lượng mạnh nhất trước đó. Cái gì? Tiêu Kiếm này là ai? Vậy mà phá kỷ lục thần thông cảnh lực lượng mạnh nhất. Không cảnh trở nên náo loạn. Phần lớn mọi người không biết Tiêu Kiếm là ai. Tiêu Kiếm này là vinh dự thần tử mới của Hồng Trần Đạo Cung ta. Một đệ tử của Hồng Trần Đạo Cung tự hào giải thích, thì ra là vinh dự thần tử của Hồng Trần Đạo Cung. Thảo nào có thực lực như vậy. Những thiên kiêu khác nghe xong thì thấy hợp lý hơn. Dù sao, Hồng Trần Đạo Cung là một trong những thế lực hàng đầu Cửu Thiên Thập Địa. Có một yêu nghiệt như vậy cũng không lạ. Đinh. Do thu hoạch được cơ duyên tạo hóa, khí vận của Tiêu Kiếm tăng 1.000 điểm. Quân Lăng Thiên nghe thấy âm thanh thông báo từ hệ thống, xem ra khí vận Kim Long Hộ Chủ vì khí vận của hắn giảm quá nhiều trong thời gian ngắn. Lúc này, Long Ngạo Thiên và những người khác cũng đuổi đến bình đài thứ 100. Thấy Tiêu Kiếm đang nắm giữ chuẩn đế khí, họ ghen tị đến mức muốn nổ tung. Mẹ kiếp, tại sao thằng nhãi Tiêu Kiếm lại may mắn đến vậy? Tiêu Kiếm, đứng lại. Long Ngạo Thiên và những người khác định xông lên ngăn Tiêu Kiếm, nhưng hắn đã biến mất sau cánh cổng ánh sáng. Đuổi! Long Ngạo Thiên muốn xuyên qua cánh cổng để đuổi theo Tiêu Kiếm, nhưng bị chặn lại. Đáng hét! Long Ngạo Thiên và những người khác đành phải đến trước bia đá lực lượng, bắt đầu khảo thí. Lúc này, ở ngoại giới, một chí tôn cảnh đại lão đột nhiên phá lên cười. Thần tử của Hồng Trần Đạo Cung ta không tệ chứ? Chủ nhân tiếng cười rõ ràng là lão tổ chí tôn cảnh của Hồng Trần Đạo Cung. Hừ! Ninh lão quỷ! Ngươi đắc ý cái gì? Truyền nhân của táng thổ ta còn chưa đến bia khảo nghiệm kia. Đúng vậy, Ninh lão quỷ, ngươi đừng vội đắc ý. Về thể phách, chân long nhất tộc ta chưa từng sợ ai. Chí tôn cảnh đại lão của táng thổ và chân long tộc phản bác. Những người khác không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt cũng gần như vậy. Quân lão quái, ta thấy thiếu tộc trưởng nhà ngươi nhát gan quá, đến cả dũng khí bước lên tạo hóa thiên thê cũng không có. Đại diễn tiên triều chí tôn cảnh đại lão chế giễu. Đúng vậy, co vòi sao có thể làm tộc trưởng? Hồng Trần Đạo Cung chí tôn cảnh lão tổ nói. Thiếu tộc trưởng của ta thế nào? Không cần các vị quan tâm. Quân gia đại lão khẽ nhếch mắt, không vui không buồn. Chán thật, thấy quân gia lão tổ giỏi dưỡng khí mà người không chào phúng nữa. Người đầu tiên phá vỡ kỷ lục vậy mà không phải là Tà Nha ta. Tà Nha và những người khác, những người còn chưa leo lên bình đài, nghe thấy thông báo thì cảm thấy bực bội. Tiêu Kiếm, rất tốt, chuyện này Lăng Mục ta nhất định phải chiếu cố ngươi. Lăng Mục, người mặc chiến giáp màu vàng kim, nghĩ thầm, và có không ít yêu nghiệt của các thế lực lớn khác cũng có ý nghĩ tương tự. Lúc này, Tiêu Kiếm, người đang ở trên bậc thang thứ 100, không hề hay biết rằng mình đã bị các yêu nghiệt hàng đầu để mắt đến. Nhưng hành động của Tiêu Kiếm cũng đã khích lệ họ. Không phải sao, tốc độ leo thang của họ đã nhanh hơn gấp đôi. Không lâu sau, mọi người lần lượt đến bình đài, lần lượt tiến lên khảo thí. Khi thiếu chủ Ngao Cẩn của chân long tộc tung một quyền vào bia đá, kỷ lục mới lại được tạo ra. Thông báo kỷ lục mới. Tên: Ngao Cẩn. Thể chất: chân long chi thể. Ghi chép: vương giả cảnh lực lượng mạnh nhất. Khen thưởng: chuẩn đế cấp võ kỹ bất diệt long khu. Ha ha ha. Chư vị, thế nào? Ta đã nói rồi, thiếu chủ chân long tộc ta có thể phá vỡ kỷ lục mà. Vị đại lão chí tôn cảnh của chân long tộc tươi cười rạng rỡ, giọng nói lộ rõ vẻ đắc ý. Nao lão quỷ, ngươi đừng vội đắc ý. Truyền nhân huyết ma chi hải ta nhất định có thể phá cái kỷ lục thần hồn kia. Lão tổ chí tôn cảnh của huyết ma chi hải lên tiếng đáp trả. Lúc này, có người nhìn thấy quân Lăng Thiên Vô Sự đứng dưới tạo hóa thiên thê. Quân lão quái, hay là ngươi nên đổi thiếu chủ quân gia đi. Lão tổ chân long tộc không quên chế nhạo quân gia. Ta thấy chi bằng để tiểu tử quân Huyền Diệp kia tái tạo một người khác xem ra đơn giản hơn nhiều. Lão tổ Hồng Trần Đạo Cung hồ theo, bị trào phúng liên tiếp hai lần. Dù quân gia lão tổ có tu dưỡng khí công tốt đến đâu, trong lòng cũng nổi lên vẻ tức giận. Chư vị định cùng quân gia ta đối đầu sao? Thấy sắc mặt quân gia lão tổ khó coi, mọi người xung quanh cười khẽ. Quân lão quái, bọn ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ngươi lại tưởng thật à? Đúng đấy, bớt giận đi, chúng ta đùa thôi mà. Hừ. Quân gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Tiếp đó, liên tục có yêu nghiệt các đại thế lực phá kỷ lục, và gần như mỗi lần đều có người không quên chào phúng quân gia lão tổ một câu: không thể nhịn nữa, không cần nhẫn nhịn nữa, lão cẩu, đến chiến. Quân gia lão tổ lập tức rút kiếm, chỉ thẳng vào người vừa mở miệng. Quân lão quái, bớt giận, chúng ta không nói nữa còn gì, là chúng ta không phải, thu kiếm lại đi. Dù miệng nói khuyên nhủ, nhưng mọi người ở đây chẳng hề sợ hãi. Ai mà không hiểu rõ quân lão quái kia có bản lĩnh gì chứ? Cùng lúc đó, trên tạo hóa thiên thê, Quân Thiên Lăng và Cơ Tuyết Diên đều cảm thấy bịt khoát, bực bội trong lòng. Bởi vì hai nàng đã leo lên hơn 900 bậc thang, 9 đài khảo thí cũng đã qua, nhưng vẫn không thể phá được bất kỳ kỷ lục nào. Không những vậy, hai nàng còn bị người trào phúng, bảo là nên về nhà theo thùa. Các yêu nghiệt quân gia khác cũng bị thần tử, truyền nhân các đại thế lực khác chèn ép, hoàn toàn không có chỗ đứng. Ngược lại, Cơ Tuyết Lạc phá được một kỷ lục về sự tinh diệu kiếm pháp cảnh vương giả. A ha, tức chết ta mất thôi. Quân Thiên Lăng dậm chân giận dữ. Không leo nữa. Ta muốn đi tìm ca ta. Ta cũng không leo. Ta muốn biểu ca ta chút giận cho ta. Cơ Tuyết Diên cũng hừ lạnh một tiếng. Đi. Hai nàng lập tức cùng nhau đi xuống, nhanh chóng đến chỗ quân Lăng Thiên. Sao vậy? Hai người sao lại xuống đây? Thấy quân Thiên Lăng và Cơ Tuyết Diên đi tới, quân Lăng Thiên hỏi ngay. Ca. Biểu ca. Thấy quân Lăng Thiên, mắt hai nàng rưng rưng, mỗi người ôm lấy một cánh tay của hắn, lắc lư làm nũng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thấy bộ dạng của hai người, quân Lăng Thiên tưởng hai nàng bị ức hiếp. Biểu ca, để ta kể cho. Chuyện là thế này. Cơ Tuyết Diên lập tức kể lại nguyên nhân tức giận và những gì hai nàng đã trải qua. Ca, huynh xem mà làm đi. Quân Thiên Lăng quay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi. Được được được, ca giúp hai người chút giận. Quân Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe vậy, Mặt hai nàng lập tức lộ vẻ vui mừng. A, à, biểu ca tốt nhất, ca ca vô địch. Quân Thiên Lang nhường đường cho Quân Lang Thiên, làm tư thế xông lên phía trước. Chờ chút, biểu ca nhớ mang theo một gốc tiên dược dự thi, chúng ta muốn thắng lại hết đống tiên dược kia. Lúc này, Cơ Tất Diên nhắc nhở. Biết rồi, hai người cứ đợi lấy tiên dược đi. Quân Lang Thiên tiện tay ném ra một gốc tiên dược, rơi vào đống tiên dược. Người kia chẳng phải thiếu chủ quân gia Quân Lang Thiên sao? Hắn muốn leo tạo hóa thiên thây, có thiên kiêu các đại thế lực khác ở gần tạo hóa ngọc bia nhận ra Quân Lang Thiên, giờ mới leo. Những kỷ lục kia sớm đã bị truyền nhân các đại thế lực đỉnh cấp phá hết rồi. Quân Lang Thiên giờ mới leo thì làm gì? Đúng vậy, trừ phi hắn có thể sáng tạo kỷ lục mới cao hơn trên cơ sở những kỷ lục đã bị phá bởi các đại thế lực đỉnh cấp kia. Nhưng điều đó có thể sao? Chắc chỉ muốn thu hút sự chú ý thôi. Mọi người ở đó hầu như đều không coi trọng Quân Lang Thiên. Câm miệng hết đi, không được phép các ngươi nói ca ca ta như vậy. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Quân Thiên Lang tức đỏ mặt. Biểu ca không phải người như các ngươi nói. Cơ Tất Diên cũng lên tiếng phản bác. Tiểu nha đầu, đây không phải chuyện của ngươi, về nhà theo thùa đi thôi. Không sai, theo thùa mới là việc các ngươi nên làm. Ha ha ha ha, các ngươi. Quân Lang Thiên chỉ vào những người chế giễu, mặt đỏ bừng vì tức giận. Ngay lúc này, ba tiếng thông báo lớn vang vọng khắp thiên không chi mộ. Thông báo kỷ lục mới. Tính danh: Quân Lang Thiên. Thể chất: Bất diệt thần ma thể. Kỷ lục: Lực lượng mạnh nhất cảnh thần thông. Lực lượng đạt tới cực hạn cảnh thần thông. Khen thưởng: Đế khí liệt diễm thần thương. Tính danh: Quân Lang Thiên. Thể chất: Bất diệt thần ma thể. Kỷ lục: Lực lượng mạnh nhất cảnh vương giả. Lực lượng đạt tới cực hạn cảnh vương giả. Khen thưởng: Đế đan cửu long quy nguyên tạo hóa đan. Tính danh: Quân Lang Thiên. Thể chất: Bất diệt thần ma thể. Kỷ lục: Lực lượng mạnh nhất cảnh hoàng giả. Lực lượng đạt tới cực hạn cảnh hoàng giả. Khen thưởng: Võ kỹ đế giai hạ phẩm luân hồi chỉ. Thì ra Quân Lang Thiên trực tiếp áp chế cảnh giới, tung ra một quyền ở các cảnh giới thần thông, vương giả và hoàng giả. Theo tiếng thông báo kết thúc, mọi người trước tạo hóa ngọc bia im bặt. Những người đang leo trên tạo hóa thiên thê dừng bước. Tiêu Kiếm, Long Ngạo Thiên và những người đang giao chiến trên đài cũng dừng tay. Ngay cả Quân Thiên Lang và Cơ Tuyết Diên cũng ngây người một lúc lâu. Là tên Kaka, Kaka phá kỷ lục lực lượng, lại còn phá liên tiếp ba cảnh giới. Mặt Quân Thiên Lang và Cơ Tuyết Diên tràn ngập vẻ hưng phấn. Lập tức hai nàng ngẩng cao đầu, kiêu hãnh nói với mọi người trước tạo hóa ngọc bia. Thấy chưa, đây chính là ca ta. Không sai, thấy chưa, đây chính là biểu ca ta. Cơ Tuyết Diên cũng kiêu hãnh không kém. Nhưng khi nghe những lời khoe khoang kiêu ngạo này, mọi người xung quanh chẳng có phản ứng gì, bởi vì họ đã chết lặng nhìn cái tên vương tiên nghịch trên tạo hóa ngọc bia biến mất, thay vào đó là tên Quân Lang Thiên. Tất cả đều tê tái, hắn vậy mà hạ được cả vương tiên nghịch, người có sáng nghiệp thần khu, có thiên kiêu đại thế lực không thể tin được mà thốt lên. Bởi vì sáng nghiệp thần khu được công nhận là thể chất của kẻ lực lưỡng, sức mạnh vô song. Ngươi không nghe thông báo sao? Quân Lang Thiên kia có bất diệt thần ma thể. Một thiên kiêu đại thế lực khác nhắc nhở. Cái gì? Bất diệt thần ma thể? Chẳng lẽ là bất diệt thần ma thể đứng đầu trong 10 đại cấm kỵ thể chất? Khi biết được thể chất của Quân Lang Thiên, miệng mọi người đều há hốc thành hình chữ O. Bởi vì bất diệt thần ma thể được công nhận là thể chất biến thái, và là thể chất biến thái nhất trong 10 đại cấm kỵ thể chất. Thiếu chủ quân gia lại có thể chất biến thái trong số những kẻ biến thái, xem ra chắc chắn sẽ chấn áp cả một thời đại. Mọi người không khỏi cảm khái nói, Quân Lang Thiên, thú vị. Tà Nha ánh mắt híp lại, khóe miệng nở một nụ cười tà mị đặc trưng. Hắn trước đây đã phá vỡ ba kỷ lục, vốn tưởng rằng trong cửu thiên thập địa không có yêu nghiệt nào vừa mắt hắn, không ngờ Quân Lang Thiên này đột ngột xuất thế. Sau khi leo hết bậc thang, ta nhất định phải có một trận chiến với Quân Lang Thiên này. Lang Mục, chí tôn hoàng tộc của Đại Diễn Tiên Triều, toàn thân bừng bừng chiến ý. Bởi hắn tu luyện chính là chiến ý, việc giao chiến với những yêu nghiệt khác cũng là để tăng tiến tu hành của chính hắn. Chỉ có nam nhân như vậy mới xứng làm hôn phu của Đồ Sơn Yêu Yêu ta. Một nữ tử yêu mị, trên đầu mọc đôi tai hổ, sau lưng phe phẩy 9 chiếc đuôi lông xù, tự lẩm bẩm. Mà những truyền nhân của các đại thế lực đỉnh cấp khác, sau khi nghe thấy tiếng thông báo vang dội kia, đều lộ vẻ mặt phức tạp, không biết nội tâm đang suy nghĩ điều gì. Quân Lang Thiên, lại là ngươi. Diệp Thần, kẻ vốn đang dùng võ kỹ bất diệt chi ác để kiểm tra thận mình có di chứng hay không, nghe thấy tiếng thông báo lớn, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Không chỉ có Quân Lang Thiên, mà còn cả tên tiểu tử đã đâm hắn một nhát vào thận, hắn nhất định phải trả lại. Giờ khắc này, bên trong hư không ngoại giới bỗng vang lên một tràng cười lớn sảng khoái vô cùng. Ha ha ha ha, chư vị, sao các ngươi đều im lặng vậy? Quân gia lão tổ giờ phút này trong lòng đã nở hoa, tâm tình phiền muộn trước đó đã tan biến sạch. Ngao lão quỷ, thiếu chủ nhà ngươi không được tích sự gì à? A già, hay là đổi người đi. Ninh lão quỷ, thần tử nhà ngươi mới phá được một kỷ lục thôi là. Chậc chậc chậc, quá rằng. Quân gia lão tổ đắc ý mở miệng trào phúng, khiến Chân Long tộc lão tổ và Hồng Trần Đạo cung lão tổ đỏ bừng mặt. Hừ, Quân lão quái, ngươi đắc ý cái gì? Thiếu chủ nhà ngươi chỉ là một tên mãng phu có sức mạnh hơn người mà thôi. Lúc này, lão tổ cảnh giới chí tôn của Táng Thổ chi địa lên tiếng. Phải biết thiếu chủ nhà hắn đã liên tiếp phá ba kỷ lục, nên hắn có tư cách kiêu ngạo. Ngay khi ông ta vừa dứt lời, đột nhiên ba tiếng thông báo lớn liên tiếp vang vọng trên thiên không chi mộ. Thông báo kỷ lục mới. Tính danh: Quân Lăng Thiên. Thể chất: Bất diệt thần ma thể. Ghi chép: Thần thông cảnh tốc độ nhanh nhất, tốc độ đạt tới cực hạn của thần thông cảnh. Khen thưởng: Đế khí hồi tố chi kính. Tính danh: Quân Lăng Thiên. Thể chất: Bất diệt thần ma thể. Ghi chép: Vương giả cảnh tốc độ nhanh nhất, tốc độ đạt tới cực hạn của vương giả cảnh. Khen thưởng: Đế đan phượng tủy ngọc cốt đan. Tính danh: Quân Lăng Thiên. Thể chất: Bất diệt thần ma thể. Ghi chép: Hoàng giả cảnh tốc độ nhanh nhất, tốc độ đạt tới cực hạn của hoàng giả cảnh. Khen thưởng: Đế giai hạ phẩm võ kỹ Luân Hồi Quyền. Khi âm thanh thông báo kết thúc, khóe miệng của các lão tổ của các đại thế lực đỉnh cấp đều giật giật. Bất diệt thần ma thể này quả thật biến thái đến vậy sao? Vậy mà vượt qua cả không gian thần thể, phá vỡ kỷ lục tốc độ nhanh nhất. Khi nghe lại thông báo, mọi người đều tê dần. Phải biết không gian thần thể có thể thuấn di, không ngờ bất diệt thần ma thể lại có thể vượt qua nó. Ha ha ha, Tà lão quái, sao ngươi im re vậy? Quân gia lão tổ cười châm chọc, ngươi bảo lực lượng là của mãng phu, giờ tốc độ là số một, xem ngươi còn gì để nói. Hừ, lão tổ chí tôn cảnh của Táng Thổ chi địa hư lạnh một tiếng, quay mặt đi, đồng thời rời vị trí. Quân gia lão tổ thấy vậy, lại nhìn sang các lão tổ của các đại thế lực khác, thế mà tất cả bọn họ đều im lặng rời sang một bên, ngay cả hình chiếu của thiên không chi mộ cũng rời xa vị trí. Chỉ có lão tổ của Thái Cổ thần tộc là tỏ vẻ tự hào, bởi Quân Lăng Thiên cũng là thiếu tộc trưởng của Thái Cổ thần tộc bọn họ. Chơi không lại thì đừng chơi. Quân gia lão tổ cảm thấy thật vô vị. Mà ngay lúc này, trước tạo hóa ngọc bia, các thiên kiêu của các đại thế lực, khi thấy tên Lý Huyền Phong của không gian thần thể bị đẩy xuống, lại một lần nữa cảm nhận được sự biến thái của bất diệt thần ma thể. Tốc độ leo bậc thang của quân gia thiếu tộc trưởng này nhanh đến vậy sao? Thông báo vừa dứt chưa bao lâu, thông báo mới lại bắt đầu. Điều này khiến những người đang ở trên bậc 900 mất hết hứng thú leo tiếp. Bảng xếp hạng ghi chép trên toàn bộ tạo hóa thiên thê trực tiếp trở thành sân khấu cá nhân của Quân Lăng Thiên. Bởi vì mỗi khi hắn leo lên một bình đài, âm thanh thông báo lại vang lên liên tục. Thiên phú của chủ nhân quả nhiên là mạnh nhất cửu thiên thập địa. Trên bình đài thứ 9, Ninh Hồng Trần cảm khái khôn nguôi, đồng thời trong lòng càng kiên định ý định đi theo Quân Lăng Thiên. Hắn vốn phải là nam nhân của ta. Đạ Đài Nhược Vi giờ phút này hối hận đến cực độ. Diệp Thần, ta hận ngươi. Ngược lại với vẻ mặt của Đạm Đài Nhược Vi là Cơ Tuyết Lạc, ngươi là Đạm Đài Nhược Vi, nghe nói ngươi bỏ trốn trong hôn lễ của biểu ca. Lúc này, Cơ Tuyết Lạc, ngươi có khí chàng mạnh mẽ và khí chất cao quý, lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Chát. Cơ Tuyết Lạc vung tay tát thẳng Đạm Đài Nhược Vi ngã lăn xuống đất, trên khuôn mặt trắng nõn hiện rõ năm dấu ngón tay. Ngươi vừa hỏi ta là ai? À, quên giới thiệu, ta tên là Cơ Tuyết Lạc, là biểu muội của Quân Lăng Thiên, đồng thời còn là vị hôn thê của hắn. Cơ Tuyết Lạc xoa xoa tay, thản nhiên nói, nghe vậy, Đạm Đài Nhược Vi ôm mặt nhìn người con gái có khí chất cao quý và nhan sắc xinh đẹp hơn mình, trong lòng dâng lên sự tự ti. Xin lỗi, Đạm Đài Nhược Vi tóc tai rối bời, cúi đầu xin lỗi. Câu này ngươi không cần nói với ta. Cơ Tuyết Lạc mặt lạnh tanh, nếu lần trước nàng có mặt trong hôn lễ của Quân Lăng Thiên, nhất định sẽ không để biểu ca phải chịu uất ức như vậy. Về phần hai người Quân Thiên Lang đang ở dưới tạo hóa thiên thê, đã hớn hở đi đến bên cạnh đống tiên dược chất như núi nhỏ kia. Ha ha ha, ta, tất cả là của ta. Quân Thiên Lang giang rộng hai tay, Cơ Tuyết Diên thì bắt đầu chia. Ngươi một gốc, ta một gốc, ngươi một gốc, ta một gốc. Hai người cứ thế chia đều tiên dược, quên trời quên đất. Các thiên kiêu của các đại thế lực thấy vậy, đều đỏ mắt ghen tị. Đây chính là mấy ngàn gốc tiên dược, cứ vậy mà bị hai cô nhóc kia chia nhau hết rồi sao? Sao ca ta không phải là Quân Lăng Thiên chứ? Một nữ tu lộ vẻ ước ao ghen tị, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì thế mà trở nên xấu xí. Quả nhiên, ghen ghét khiến người ta biến dạng. Hừ, sau này ta sinh con trai sẽ đặt tên là Quân Lăng Thiên, không làm được muội muội của Quân Lăng Thiên, thì làm cha của Quân Lăng Thiên, mở ra một con đường riêng thuộc về mình. Sư huynh, huynh không phải họ Lưu sao? Ta đổi họ thì không được à? Thiên kiêu kia hừ lạnh một tiếng. Sư huynh, vậy huynh không phải là cùng thế hệ với Quân Lăng Thiên sao? Sư đệ của hắn yếu ớt nói. Được lắm, ngươi dám cười nhạo ta, về mà chờ đó. Thiên kiêu kia bẻ bẻ cổ, các khớp kêu răng rắc. Giờ phút này, hắn xem như đã tìm được nơi trút giận. Không sai, chính là sư đệ hắn. Đừng mà sư huynh, ta đùa sư huynh thôi. Ô ô, sư đệ kia tự tát vào mặt mình hai cái. Hắn thật sự không hiểu vì sao lại đi trêu chọc sư huynh của mình chứ. Trên tạo hóa thiên thây, Quân Lăng Thiên đã tiến vào bậc thang thứ 800. Người khác phải tốn hao vài canh giờ mới đến được vị trí này. Hắn thậm chí nửa canh giờ cũng không cần. Tất cả mọi người trên tạo hóa thiên thế lúc này đều nhường đường cho Quân Lăng Thiên. Khi hắn bước lên bình đài thứ 9, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Lăng Thiên ca ca. Cơ Tuyết Lạc tiến lên, như lấy cánh tay Quân Lăng Thiên, nhưng Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi thấy cảnh này, trong mắt đều thoáng qua vẻ ngưỡng mộ. Còn Tiêu Kiếm, khi thấy Quân Lăng Thiên được vây quanh bởi những mỹ nữ xinh đẹp như vậy, thì lòng ghen tị bùng nổ. Thiếu tộc trưởng, những thiên kiêu của Quân gia và người của Thái Cổ thần tộc đều nóng lòng nhìn về phía Quân Lăng Thiên. Giờ khắc này, sự dung bái của bọn họ đối với vị thiếu tộc trưởng này đạt đến đỉnh điểm. Nhưng Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi chỉ có thể ngơ ngác đứng một bên, không dám lên tiếng. Ừm, cứ chờ ta phá kỷ lục đã. Quân Lăng Thiên nói xong, hướng về phía bia khảo thí mà đi. Các yêu nghiệt và truyền nhân của các thế lực lớn đều nhường đường cho hắn. Trước mắt hắn, trên bia khảo thí hiện lên 4 chữ lớn kiếm tốc độ. Không sai, bình đài 1m² này rõ ràng là dùng để khảo nghiệm tốc độ xuất kiếm. Thấy Quân Lăng Thiên chuẩn bị khảo thí, mọi người ở đó đều dồn mắt nhìn qua. Thế nhưng bọn họ chỉ thấy Quân Lăng Thiên liếc nhìn bia khảo nghiệm 1-2 lần, những phù văn trên bia khảo nghiệm liền hiện lên, rồi bay vào hư không, tổ hợp thành những hàng chữ thần văn, thông báo kỷ lục mới. Tính danh: Quân Lăng Thiên. Thể chất: Bất Diệt Thần Ma Thể. Ghi chép: Thần thông cảnh xuất kiếm tốc độ nhanh nhất. Tốc độ xuất kiếm đạt tới cực hạn thần thông cảnh. Khen thưởng: Đế khí. Tính danh: Quân Lăng Thiên. Thể chất: Bất Diệt Thần Ma Thể. Ghi chép: Vương giả cảnh xuất kiếm tốc độ nhanh nhất. Tốc độ xuất kiếm đạt tới cực hạn vương giả cảnh. Khen thưởng: Đế đan. Tính danh: Quân Lăng Thiên. Thể chất: Bất Diệt Thần Ma Thể. Ghi chép: Hoàng giả cảnh xuất kiếm tốc độ nhanh nhất. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe thấy âm thanh thông báo vang dội kia, lòng mọi người vẫn chấn động vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng còn chưa nhìn thấy hắn xuất kiếm. Nụ cười tà mị đặc trưng trên mặt Tà Nha cứng lại. Mạnh như Tà Nha hắn cũng không thể nhìn rõ Quân Lăng Thiên xuất kiếm như thế nào. Người khác thì khỏi phải nói. Thiếu tộc trưởng càng thêm biến thái. Cơ Vô Song liếc nhìn Quân Lăng Thiên, rồi lại liếc nhìn Cơ Tuyết Lạc, chôn vùi những suy nghĩ sâu kín trong lòng. Khi tên Quân Lăng Thiên thay thế tên Liễu Nhiên trên bia tạo hóa ngọc, mọi người mới hoàn hồn. Quân Lăng Thiên, ta, đại diễn tiên triều Tam Hoàng Tử Lăng Mục hướng ngươi phát động khiêu chiến. Lăng Mục mặc khải giáp long văn màu vàng kim, tay nắm chặt một cây huyền anh long văn tiên thương, toàn thân run rẩy, không biết là vì kích động hay khẩn trương. Những người khác trên bình đài nghe vậy đều nín thở chờ đợi câu trả lời của Quân Lăng Thiên. Khi họ nghĩ rằng Quân Lăng Thiên sẽ đồng ý, Quân Lăng Thiên lại thản nhiên mở miệng. À, ta không chấp nhận. Một tên tiểu tử vương giả cảnh mà dám khiêu chiến hắn, không đủ cho hắn đánh bằng một tay. Trong mắt kẻ mạnh chỉ có kẻ mạnh, không có chỗ cho kẻ yếu. Cái gì? Bị cự tuyệt? Nghe Quân Lăng Thiên từ chối khiêu chiến của Lăng Mục, mọi người trên bình đài có chút hoảng hốt. Quân Lăng Thiên, ngươi cự tuyệt Lăng Mục đơn giản vì cảm thấy hắn quá yếu. Hiện tại, ta Tà Nha hướng ngươi phát động khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến không? Lúc này Tà Nha lại nhảy ra. Quá hiếm có. Hắn không ngờ rằng ở Cửu Thiên Thập Địa lại có nhân vật như Quân Lăng Thiên. Ồn ào, còn ai muốn khiêu chiến ta nữa không? Quân Lăng Thiên thản nhiên mở miệng, ánh mắt quét khắp toàn trường. Ta Chân Long tộc Ngao Cẩn hướng ngươi phát động khiêu chiến. Ta Thần Hoàng tộc Hoàng Ngây xin được lĩnh giáo quân huynh. Cửu Vĩ Thiên Hồ Đồ Sơn Yêu Yêu, Thiên Linh tộc, Thanh Vũ tộc, gần như tất cả thần tử của các thế lực lớn hoặc truyền nhân của các chủng tộc đều lên tiếng, hiển nhiên là muốn có một trận chiến với Quân Lăng Thiên. Muốn biết khoảng cách giữa họ và Quân Lăng Thiên lớn đến đâu. Đã vậy, vậy thì các ngươi cùng lên đi. Quân Lăng Thiên nói với giọng điệu thản nhiên, có chút tùy ý. Cái gì? Thiếu tộc trưởng muốn một mình đánh tất cả bọn họ? Cơ Thương Khung và những yêu nghiệt của Thái Cổ tiên tộc cùng các đệ tử Quân gia đều kinh ngạc khi nghe những lời của Quân Lăng Thiên, chưa nói chi là những yêu nghiệt kém một bậc, không có ý định tham chiến xung quanh. Thiếu chủ Quân gia này có chút vô lễ. Phải biết rằng trên bình đài này, do bị quy tắc của tạo hóa thiên thê hạn chế, các võ kỹ và thần thông cường đại căn bản không thể vận dụng, mà là so đấu võ kỹ tinh diệu và sự lĩnh ngộ về đạo. Dù Quân Lăng Thiên là người mạnh nhất ở đây, thì cũng tuyệt đối không chiếm được lợi thế. Ta tin Lăng Thiên ca ca chắc chắn có thể. Cơ Tuyết Lạc nói với giọng điệu kiên định. Nàng có một sự tự tin mù quáng với Quân Lăng Thiên. Công chủ, Quân Lăng Thiên này cũng quá cuồng ngạo rồi. Một yêu nghiệt của Hồng Trần Đạo Cung lên tiếng với Ninh Hồng Trần. Im miệng, các ngươi không hiểu hắn. Ninh Hồng Trần quát lớn một câu. Nghe được những lời quen thuộc này, tiêu nghiệt của Hồng Trần Đạo Cung không còn gì để nói. Dù sao lần trước hắn im lặng như vậy vẫn là lần trước. Những lời cuồng ngạo của Quân Lăng Thiên cũng gây ra sự bất mãn từ những lão tổ chí tôn cảnh bên ngoài. Không phải, ta nói, thiếu chủ Quân gia của ngươi cũng quá ngông cuồng rồi. Một người đánh tất cả, sao hắn không lên trời luôn đi? Là lão tổ chí tôn cảnh, ai ai ở đây mà trước kia không phải yêu nghiệt cấp thần tử? Nhưng khi họ còn là thần tử và truyền nhân của chủng tộc, cũng không hề cuồng vọng tự đại như Quân Lăng Thiên. Quân lão quỷ, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Trở về nhốt thiếu tộc trưởng của ngươi 8 năm 10 năm để mài giũa tính tình. Đúng vậy, tính tình cuồng ngạo như vậy, cuối cùng sẽ không thể đăng lâm đế cảnh. Chúng ta cũng là vì tốt cho quân gia ngươi. Các đại năng chí tôn cảnh của các thế lực đỉnh cao thản nhiên mở miệng, chỉ cần động môi động lưỡi liền muốn quân gia chế tài quân lang thiên. Thấy mọi người hạ thấp thiếu tộc trưởng nhà mình đến mức buồn nôn, lão tổ chí tôn cảnh của quân gia trực tiếp rút kiếm. Lão cẩu, đến chiến. Mọi người không ngờ rằng lão tổ quân gia lại rút kiếm khi không hợp ý, nên họ không chút do dự quay đầu đi. Mãng phu, thô lỗ, không thể nói lý, không phân biệt tốt xấu. Nhìn lại trên bình đài tạo hóa thiên thây, nghe những lời cuồng ngạo của quân lang thiên, lòng mọi người đều phẫn nộ. Họ là những người đứng đầu các thế lực lớn, chưa từng bị ai coi thường như vậy. Đã lang thiên huynh nói vậy, thì chư vị cũng không nên từ chối. Tà Nha quay đầu nói với mọi người. Hiển nhiên, họ định cùng nhau tiến lên, cho quân lang thiên một bài học. Tốt, vậy để ta đầu cử đến lĩnh hội cao chiêu của lang thiên huynh. Một đại hán khôi ngô tiến lên một bước, nói là đại hán, nhưng tuổi hắn mới chỉ 30, chỉ là trông già hơn so với tuổi thật. Hơn nữa, hắn còn là truyền nhân của huyết ma chi thổ, một trong thập đại cấm điện. Ngay lập tức, đám yêu nghiệt thuộc các thế lực đỉnh cấp bao vây quân lang thiên thành mấy vòng trong, mấy vòng ngoài. Lang thiên ca ca, tuy rằng ta rất thích ngươi, nhưng ta cũng sẽ không nương tay đâu nha. Đồ Sơn yêu yêu nháy mắt, trong giọng nói mang theo vẻ mị hoặc, khiến một số yêu nghiệt tu vi yếu kém trong lòng sao động không yên. Bởi vì cửu vĩ thiên hồ nhất tộc có thiên phú thần thông là mị hoặc, mỗi lời nói, cử động đều mang theo mị lực. Thảo, cái đám cửu vĩ thiên hồ này đúng là lả lơi. Tiêu Kiếm lúc này đã ngừng chiến với đám Long Ngạo Thiên, đang với bộ dạng mắt gấu mèo theo dõi cục diện trong sân. Thế nhưng, đối mặt với mị hoặc của Đồ Sơn yêu yêu, quân lang thiên vẫn mặt không đổi sắc. Chuẩn bị xong thì nói một tiếng, để đến lúc đó lại bảo ta chơi xấu. Quân lang thiên một tay đặt sau lưng, dường như muốn một tay đối phó với tất cả bọn họ, cuồng vọng tới cực điểm. Lên, theo Tà Nha ra lệnh, nhóm người đầu tiên cầm đao, thương, kiếm, kích, cùng linh khí xông lên. Thế nhưng, động tác của bọn chúng trong mắt quân lang thiên lại chậm chạp vô cùng, phảng phất như quay chậm vậy. Còn chưa kịp phản ứng, quân lang thiên đã liên tiếp tung chân, mỗi người một cước đá bay ra ngoài, lập tức rơi xuống thiên thây, đông đông đông lăn xuống phía dưới. Ngay cả Tiêu Kiếm đang đứng một bên xem trò vui cũng chung số phận. Đừng hỏi, hỏi cũng là do không vừa mắt, nhưng trong mắt người ngoài, quân lang thiên vẫn đứng im tại chỗ. Chỉ có những yêu nghiệt tu luyện nhãn thuật mới miễn cưỡng thấy rõ thân thể quân lang thiên khẽ động. Tốc độ cực hạn của hoàng giả cảnh mà lại nhanh đến vậy sao? Những yêu nghiệt còn lại trên bình đài đều khiếp sợ. Giờ phút này, bọn họ rốt cục hiểu rõ giá trị của tốc độ cực hạn của hoàng giả cảnh. Tốc độ như vậy, dù là đại thánh cảnh cũng không hơn gì. Mà đại thánh cảnh lại là cảnh giới tu luyện thứ 13. Tiểu tử này vậy mà. Thấy cảnh này, các lão tổ của thế lực đỉnh cấp đều hơi co đồng tử. Trong lòng mọi người đều có cùng một ý nghĩ. Thiên phú của kẻ này, vạn cổ vô nhất. Ha ha ha các vị lão, à không, các vị đạo hữu, thiếu chủ quân gia ta thế nào? Quân gia lão tổ suýt chút nữa buột miệng nói ra từ lão cẩu. Trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng, ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, thiếu chủ quân gia lại có thể áp đảo cả thế hệ, nắm giữ sức mạnh trấn áp thời đại. Hừ, nói thật, lão tổ chí tôn cảnh của Táng Thổ phất tay áo, mạnh miệng nói, tạm được, không hơn không kém. Các lão tổ chí tôn cảnh của Chân Long tộc và Hồng Trần đạo cung cũng đáp lời, nhưng lời nói không đồng nhất với lòng. Vẻ mặt khó coi của bọn họ đã bán đứng nội tâm. Ha ha ha ha. Quân gia lão tổ thấy vậy, lập tức cười lớn, thật dễ chịu. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy nội tâm rộng mở, kinh mạch thông suốt hơn vài phần. Khó chịu. Tại sao quân lang thiên lại không phải thiếu chủ, truyền nhân của thế lực bọn họ chứ? Các lão tổ chí tôn cảnh của các thế lực lớn giận dữ rời đi, bởi vì màn đáng xem nhất đã kết thúc, không còn gì thú vị nữa. Đông đông đông đông, Tiêu Kiếm liên tiếp ngã lộn nhào, trong lòng đã đem cả nhà quân lang thiên ra hỏi thăm mấy lượt. Ba, Tiêu Kiếm cuối cùng đáp đất với tư thế trục ếch, vừa vặn rơi xuống không xa hai nàng quân thiên lang. Hai nàng quân thiên lang không hiểu chuyện gì, còn tưởng rằng đối phương muốn cướp tiên dược của mình, vội vàng giang tay ra bảo vệ. Nhưng khi nàng nhìn thấy những truyền nhân thần tử của các thế lực lớn không ngừng lan xuống, nhất thời ngây người tại chỗ. Những người ở dưới chân tạo hóa thiên thây cũng có cùng vẻ mặt như nàng. Ta nhìn lầm sao? Sao các yêu nghiệt của thế lực lớn đều xuống theo kiểu đó? Chẳng lẽ như vậy nhanh hơn? Một thiên kiêu của thế lực lớn dụi mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm, chắc là cách đó phong cách hơn thôi. Một thiên kiêu khác chống cằm nói. Một lát sau, các thiếu chủ, truyền nhân của các thế lực lớn kịp phản ứng, đều chửi ùình lên. Thảo, cái quân lang thiên này rốt cuộc là biến thái gì vậy? Mẹ nó, lão tử không phục, lão tử muốn về bế quan. Mà những tiếng chửi bới và bất phục, vẫn có người chịu thua. Ta phục, về sau quân lang thiên chính là đại ca ta. Lăng Mục lên tiếng, đại diện tiên triều của hắn đời đời tu hành chiến ý, tôn trọng cường giả nhất, cho nên hắn quyết định theo quân lang thiên. Đáng giận, quân lang thiên không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đồ Sơn yêu yêu đỏ mặt, xấu hổ giận dữ dậm chân, lập tức phủi đi dấu chân trên người. Một lát sau, các yêu nghiệt thiên kiêu của các thế lực lớn lần lượt rời đi. Bị quân Lăng Thiên một mình đánh cho tơi bời, bọn họ không còn mặt mũi ở lại đây nữa. Không lâu sau, quân Lăng Thiên chậm rãi đi xuống tạo hóa thiên thê, còn Ninh Hồng Trần và những người khác vẫn đang leo. Dù sao, mỗi khi leo lên một bậc thang, họ lại có thể nhận được một số tạo hóa. Họ không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ca, ngươi thật là quá tuyệt vời. Thấy quân Lăng Thiên đi xuống tạo hóa thiên thê, quân Thiên Lăng và Cơ Tuyết Diên cùng nhau nghênh đón. Biểu ca xem này, chúng ta thắng được rất nhiều tiên dược. Cơ Tuyết Diên lấy tiên dược thu thập trong chữ vật giới chỉ ra khoe. Ừm, chia bớt tiên dược này cho huynh đệ tỷ muội trong tộc, còn lại các muội giữ lấy. Quân Lăng Thiên trực tiếp giao quyền phân phối số tiên dược này cho hai nàng quân Thiên Lăng. A, cảm ơn biểu ca. Ca tốt quá. Nghe vậy, hai nàng vội vàng cảm ơn. Nhưng đúng lúc này, Lăng Mục bỗng nhiên tiến đến. Đại ca. Ai là đại ca ngươi? Quân Lăng Thiên có chút cạn lời. Đứa trẻ này không phải bị ngã ngốc rồi chứ? Sao lại loạn nhận người thân thế này? Đại ca, về sau ta sẽ là tiểu đệ trung thành của huynh. Lăng Mục ngượng ngùng gãi đầu, cười nói. Ngươi, nếu ta nhớ không lầm, ngươi là tam hoàng tử của Đại Diễn Tiên Triều thì phải. Quân Lăng Thiên nheo mắt, hình như Mạc Phàm, Cơ Bát Trường giờ phút này đang lăn lộn ở Đại Diễn Tiên Vực. Đến lúc đó qua đó, biết đâu lại có thể dùng tên nhóc này để làm chút chuyện. Đúng là đại ca, huynh còn nhớ rõ ta sao? Lăng Mục có chút hưng phấn. Ừm, ngươi có thể làm tiểu đệ của ta hay không còn phải khảo nghiệm một phen. Đến lúc đó ta sẽ đến Đại Diễn Tiên Triều của ngươi làm khách. Quân Lăng Thiên nhà nhạt nói. Vậy thì tốt quá. Đại ca đến lúc đó nhớ báo cho tiểu đệ một tiếng. Ta còn ra nghênh đón đại ca. Nghe được Quân Lăng Thiên múa đến, Lăng Mục trong lòng rất vui mừng. Ừm, trở về cố gắng tu luyện cho tốt. Quân Lăng Thiên vỗ vai Lăng Mục, khích lệ. Biết rồi. Đại ca. Thấy bên cạnh Quân Lăng Thiên có hai mỹ nữ, biết mình có chút thừa thãi, Lăng Mục chào rồi rời đi. Trong bóng tối, Tiêu Kiếm hung hăng liếc Quân Lăng Thiên một cái, lập tức quay người rời đi. Quân Lăng Thiên, cứ đợi đấy cho ta. Mối thù một cước hôm nay, hắn Tiêu Kiếm nhất định sẽ trả. Một tháng sau, toàn bộ thiên không chi mộ lại rung chuyển, tạo hóa thiên thê cũng kịch liệt rung động. Đồng thời, tất cả các yêu nghiệt thiên kiêu còn đang leo đều bị đánh xuống. Lập tức, toàn bộ tạo hóa thiên thê và tạo hóa ngọc bia dần dần hóa thành những tia năng lượng tinh quang, biến mất. Cũng đến lúc xử lý cái thiên cơ các kia rồi. Nếu không lão già đó chẳng phải là cứ liên tục tặng đồ cho khí vận chi tử. Khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên, mắt híp lại. Thiên cơ các, chuẩn bị đó nhận cơn giận của bản đế đi. Trong hư không bao la, chỉ thấy một tòa kiến trúc uyển chuyển như thần tháp, hình dáng hiện lên kiểu dáng bát giác linh lung. Trên đó tuyên khắc những cổ thần văn tinh mỹ, tựa lâu các đang trong quá trình vận chuyển với tốc độ cực cao. Bên ngoài, những phù văn cổ kính quanh quẩn, thỉnh thoảng lại tản ra những vầng thần quang rực rỡ. Lâu các có đến ngàn tầng, mỗi một tầng bên trong lại là một động thiên khác biệt. Trên thân tháp, những cổ thần văn khắc rõ ba chữ lớn thiên cơ các. Không sai, tổng bộ của thiên cơ các vốn không cố định tại một chỗ, mà tọa lạc bên trong tòa lầu các mang hình dáng thần tháp này. Nó không chỉ có thể ẩn mình trong hư không, mà còn có thể biến đổi kích thước lớn nhỏ và di chuyển khắp nơi một cách linh hoạt. Còn những tổng bộ thiên cơ các ở ngoại giới kia, thực chất chỉ là những nơi dùng để phô trương hình thức mà thôi. Nơi đây mới chính là chỗ hạch tâm thật sự của thiên cơ các. Giờ phút này, tại tầng thứ nhất của thiên cơ các, bên trong một đại điện rộng rãi, một đám lão giả thân mặc bạch bào, râu tóc đã hoa râm ngồi vây quanh ở đây. Trên khuôn mặt ai nấy đều mang thần sắc lo lắng khôn cùng. Kim đồng hồ trên thiên diễn thần bàn đã không ngừng chuyển động suốt mấy tháng trời. Đây là một dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, nhưng bọn họ lại không thể đo lường, tính toán ra tai họa kia đến từ đâu. Và ngay chính giữa vị trí trung tâm, một thiếu nữ đang ngồi chồm hổm. Thiếu nữ có làn môi hồng răng trắng, khuôn mặt tựa mỡ đông, đôi mắt khép chặt. Trên hàng lông mi trong suốt như tuyết của nàng, trao một dải lụa mỏng màu tím huyền ảo, một mái tóc trắng như tuyết, lại ẩn chứa ánh sáng bóng bẩy, tùy ý xõa dài sau lưng, rủ xuống tận sàn nhà. Trong tay nàng, kim đồng hồ của thiên diễn thần bàn càng không ngừng chuyển động, hướng ra bên ngoài lan tỏa những luồng thiên cơ chi lực mạnh mẽ. Đúng lúc này, hàng lông mi như tuyết của thiếu nữ bỗng nhiên du dẩy không ngừng. Ngay sau đó, nàng đột ngột phu ra một ngụm máu màu trắng bạc. Sau khi hao phí ngàn năm thọ nguyên, cuối cùng nàng cũng đã nhìn thấy được một góc tương lai đầy điểm gở. Đại tư mệnh, đại tư mệnh, tình huống thế nào rồi? Có người quan tâm đến sự an nguy của thiếu nữ, nhưng cũng có người chỉ bận tâm đến nguồn gốc của tai họa. Ai? Thiếu nữ im lặng hồi lâu, rồi bất chợt thở dài một tiếng nặng nề. Nghe thấy âm thanh thở dài này, trái tim của tất cả mọi người tại đó đều nguội lạnh đi một nửa. Trong việc diễn tính thiên cơ, họ sợ nhất là những tiếng thở dài không lời nào để nói, bởi vì nó mang ý nghĩa sự bế tắc, khó giải. Ta đã thấy núi thây biển máu, thấy được một bàn tay lớn khủng bố già thiên tế nhật. Đối diện với chủ nhân của bàn tay lớn đó, ngươi và ta đều chỉ như những con kiến hôi. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta đều sẽ phải chết bởi trận tai họa đó. Đến nước này, sắc mặt của thiếu nữ ngược lại trở nên bình tĩnh hơn không ít. Nhưng khi nghe được tin tức này, những lão già khác thì lại vô cùng hoảng sợ. Đại tư mệnh, chẳng lẽ sự tình thật sự không còn đường sống nào sao? Chẳng lẽ đế tổ lão nhân gia cũng không thể tiêu trừ được trận nguy cơ này sao? Nghe được đáp án mà thiếu nữ đưa ra, trong lòng bọn họ tràn ngập sự không cam tâm. Thiên cơ các của họ, thân là một thế lực đỉnh cấp của Cửu Thiên Thập Địa, vậy mà lại sắp bị người hủy diệt trong tương lai không xa sao? Đế tổ, nghe thấy lời này, thiếu nữ chậm rãi lắc đầu, bởi vì trong những hình ảnh mà nàng đã dự đoán được, đế tổ của thiên cơ các nàng đã bị một bàn tay đập cho tan thành xương máu, chỉ cần dám tích huyết trùng sinh thì sẽ lại tiếp tục bị một bàn tay khác đập chết, cuối cùng sẽ biến thành cho bụi dưới một ngọn thần hỏa của thiên địa. Cái gì? Ngay cả đế tổ cảnh giới đại đế cũng không thể giải quyết được trận tai họa kia sao? Thấy thiếu nữ lắc đầu, tất cả các trưởng lão của thiên cơ các tại đó đều ngây người như phỗng, thân thể mềm nhũn ra, lập tức triệu hồi mộng thiên cơ. Lần này tai họa cũng là do hắn gây ra, có thể hay không tránh thoát được hay không, tất cả đều phụ thuộc vào hắn. Thiếu nữ đưa ra phương án giải quyết, chỉ có cách gọi mộng thiên cơ trở về mới có thể tìm được một con đường sống. Ngay khi có một vị trưởng lão chuẩn bị lĩnh mệnh mà đi, thì giữa sân bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy người này toàn thân đạo vận quấn quanh, xung quanh cuốn lấy những quy tắc pháp luật, khuôn mặt được bao phủ bởi những lớp sương mù dày đặc, vô cùng bức cách. Người đến chính là đế tổ Trang Tất của thiên cơ các, một sự tồn tại ở cảnh giới đại đế trung kỳ. Tai họa gì mà đến nỗi bản đế cũng không thể giải quyết được? Trong giọng nói của Trang Tất mang theo sự khinh thường. Thật ra, đối với những lời mà đại tư mệnh đã nói, trong lòng hắn vốn có chút coi thường. Thân là một sự tồn tại thuộc hàng trần nhà của Cửu Thiên Thập Địa, hắn có sự tự tin và kiêu ngạo của riêng mình. Vạp qua đế tổ, các trưởng lão của thiên cơ các tại đó khi nhìn thấy thân ảnh của đế tổ liền vội vàng cúi người hành lễ. Chỉ có thiếu nữ ở giữa là không có động tác, bởi vì nàng thân là đại tư mệnh của thiên cơ các, truyền nhân dòng chính của thiên cơ các, người phụ trách trưởng quản thiên diễn thần bàn. Địa vị của nàng ngang hàng với đế tổ, mà thiên cơ các trên thực tế cũng được chia thành nhiều bộ phận khác nhau. Thiên diễn các nơi thiếu nữ thuộc về, phụ trách đo tính thiên cơ, chính là gốc rễ lập các của thiên cơ các. Còn cung phụng các nơi đế tổ Trang Tất thuộc về, có chức trách là bảo vệ thiên cơ các. Thực ra, ngay từ khi thiên cơ các mới được sáng lập, tất cả các bộ môn đều tồn tại để phối hợp và phục vụ cho thiên diễn các. Nhưng theo thời gian trôi qua, thế lực của thiên diễn các đã suy yếu dần, và đại quyền cũng đã rơi vào tay người khác. Không cần đa lễ, Trang Tất liếc nhìn thiếu nữ cao quý, người đã không hành lễ với mình, ánh mắt hắn híp lại. Có bản đế tọa trấn, các ngươi còn sợ điều gì? Trang Tất liếc nhìn xung quanh, không một ai dám đối diện với hắn. Tất cả hãy trở về làm việc của mình đi, nếu có tai họa gì, đến lúc đó bản đế tự sẽ ra tay giải quyết. Nói xong những lời này, thân hình của Trang Tất chậm rãi biến mất tại chỗ, và những người vốn đang ngồi vây quanh trong đại điện cũng tốc năm tốc ba đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại 4-5 vị trưởng lão là vẫn chưa rời đi, họ chính là những người còn sót lại của dòng chính thiên cơ các hiện tại. Thiếu chủ, bây giờ phải làm sao? Một vị trưởng lão lên tiếng dò hỏi. Tuy là tai họa, nhưng cũng là kỳ ngộ, đến lúc đó các ngươi cứ theo ta mà hành động. Nói xong những lời này, thiếu nữ liền lập tức ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Ở một nơi khác, Mộng Thiên Cơ, người đang ở bên ngoài khu vực mộ trời, những lá bùa truyền tin trong giới chữ vật của hắn bỗng nhiên phát sáng lên. Đợi đến khi hắn lấy chúng ra, sau khi thần hồn thăm dò vào, chỉ có hai chữ đơn giản: mau về. Cuối cùng thì Trang Tất vẫn quyết định gọi Mộng Thiên Cơ trở về để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng hắn không hề biết rằng, người hộ tống Mộng Thiên Cơ trở về lần này, so với trước kia đã có thêm một người. Cái gì? Ngươi không biết? Trang Tất hỏi thăm Mộng Thiên Cơ xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng người sau lại tỏ vẻ không biết gì cả. Dù sao thì hắn cũng không thể ngờ được rằng việc mình kết giao với khí vận chi tử ở bên ngoài lại có thể đắc tội với một đỉnh phong đại đế. Bây giờ, hãy kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra với ngươi trong những năm qua ở bên ngoài. Vâng, đế tổ. Lập tức, Mộng Thiên Cơ kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong những năm gần đây. Xem ra là do cái quân gia kia, Trang Tất đã tìm ra vấn đề, nhưng hắn lại không hề để bụng. Quân gia mà thôi, lão tổ của bọn chúng có cảnh giới giống như hắn, đều là tu vi đại đế trung kỳ, hắn căn bản không sợ đối phương. Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một cỗ đế uy ngập trời, trực tiếp bao phủ toàn bộ thiên cơ các vào bên trong. Thiên cơ các vốn đang trong quá trình vận chuyển tốc độ cao và liên tục thay đổi phương vị, trong khoảnh khắc đã bị định vị trong hư không, không thể động đậy. Đã tìm thấy ngươi. Chỉ thấy lúc này, một đạo thân ảnh to lớn gấp mười mấy lần so với toàn bộ thiên cơ các đang chậm rãi hiện lên trước mặt lầu các của thiên cơ các. Xung quanh hắn, đạo vận tự nhiên sinh ra, phát tắc làm áo. Trong mắt hắn, thần mang lấp lánh, khuôn mặt mờ mịt hỗn độn, không thể nhìn thấy rõ. Và đạo thân ảnh này không ai khác, chính là Quân Lang Thiên, người đang vận chuyển thần thông pháp thiên tượng điện. Cái lầu các này ngược lại là tinh xảo, mang về tặng cho mẫu thân làm quà sinh nhật, không thèm để ý đến thần diễn thiên cơ trận. trận pháp công thủ cấp đế đang bao phủ Thiên Cơ Các. Quân Lăng Thiên trực tiếp đưa tay ra tóm lấy, vuốt ve trong lòng bàn tay. Đinh, kiểm trắc được khí vận chi nữ Mộng Thương Nguyệt. Chậc, lại còn có khí vận chi nữ ở trong này nữa. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Thiên Cơ Các thân là một đại thế lực đỉnh cấp của Cửu Thiên Thập Địa, việc tồn tại khí vận chi nữ cũng là điều rất bình thường. Tới, bên trong hạ tầng đại điện, một thiếu nữ đang quỳ trên đất, thân hình run rẩy khẽ khẽ. Đó là sự kính sợ tuyệt đối dành cho cường giả. Nàng lúc trước dự đoán, dù quan sát và đánh giá được một phần thân hình của Quân Lăng Thiên, nhưng giờ phút này, khi thực sự đối mặt với cảnh tượng này, lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Sao có thể như vậy? Đế uy này, Trang Tất hoàn toàn choáng váng. Chỉ riêng cỗ đế uy này thôi, hắn đã không thể sinh ra lòng kháng cự, bởi vì đối phương là một đại đế cường đại hơn hắn gấp bội. Nếu không phải Quân Lăng Thiên không muốn làm hư hao lầu các thiên cơ, có lẽ tuyệt đại bộ phận người trong lầu đã vong thân dưới cỗ đế uy này. Đế tổ, ngài mau đi giải quyết đi, chúng ta sắp không gánh nổi nữa rồi. Dù có lầu Thiên Cơ Các và Thần Diễn Thiên Cơ trận ngăn cản, bọn họ vẫn cảm thấy khó lòng chống đỡ. Giải quyết cái rắm, Trang Tất tức đến đỏ mặt tía tay, tóm lấy Mộng Thiên Cơ trong lòng bàn tay. Mộng Thiên Cơ, ngươi rốt cuộc đã gây ra chuyện gì mà trêu chọc phải cường địch như vậy? Đế tổ, ta thật sự không biết mà. Mộng Thiên Cơ giờ phút này vô cùng uất ức, hắn thật sự không hiểu vì sao mình lại có thể trêu chọc đến cường địch như thế. Nhưng đúng vào lúc này, thiếu nữ vốn đang ngồi xếp bằng trong đại điện, dùng Thiên Diễn Thần Bàn bảo vệ mình và mấy vị trưởng lão bước ra khỏi Thiên Cơ Các. Nô bộc Mộng Thương Nguyệt, đại tư mệnh đời trước của Thiên Cơ Các, cung nghênh chủ nhân giá lâm. Nàng quả quyết quỳ xuống, không hề do dự hay dây dưa, để mấy vị trưởng lão dòng chính Thiên Cơ Các sau lưng vô cùng kinh hãi. Thấy chủ nhân còn không mau quỳ xuống, dưới tiếng quát lớn của Mộng Thương Nguyệt, năm vị trưởng lão dòng chính Thiên Cơ Các quỳ thành một hàng, vạc qua chủ nhân. Ồ, ngươi ngược lại rất thông tuệ. Quân Lăng Thiên thản nhiên lên tiếng, ánh mắt sắc bén như kiếm xuyên thấu lòng người, nhìn thẳng vào Mộng Thương Nguyệt. Tính danh: Mộng Thương Nguyệt. Thân phận: thiếu chủ đích truyền của Thiên Cơ Các. Tu vi: hoàng giả cảnh trung kỳ. Thể chất: thần diễn thiên cơ thể. Mệnh cách: su cát tị hung. Kim: thiên cơ khả trắc. Kim: khí vận giá trị 25.000. Lại có hai đại mệnh cách màu vàng kim. Nhìn hai đại mệnh cách màu vàng kim của Mộng Thương Nguyệt cùng hơn 20.000 khí vận giá trị, Quân Lăng Thiên thầm nghĩ: tiện nhân, hóa ra tất cả đều là cái bẫy do Mộng Thương Nguyệt tiện nhân kia giăng ra. Thấy Mộng Thương Nguyệt quỳ xuống nhận chủ bên ngoài Thiên Cơ Các, Trang Tất tức giận nghiến răng. Hắn giờ phút này đã hiểu rõ tâm tư của con tiện nhân kia, đây là định mượn sức đại đế bên ngoài đoạt lại quyền trưởng khống Thiên Cơ Các. Hắn mưu đồ bao năm, không ngờ lại tan thành mây khói. Chỉ cần chủ nhân giúp ta đoạt lại Thiên Cơ Các, sau này ta, Mộng Thương Nguyệt, cùng toàn bộ Thiên Cơ Các nguyện phục vụ chủ nhân hết lòng. Mộng Thương Nguyệt dứt khoát nói ra mục đích của mình. Nàng biết, người như Quân Lăng Thiên không thích bị lừa dối, nàng cũng đang đánh bạc. Đánh bạc rằng Quân Lăng Thiên là người có dã tâm. Dù sao, tiêu diệt Thiên Cơ Các vĩnh viễn không có tác dụng lớn bằng việc thu phục nó. Ngươi rất biết tính toán, nhưng ta hy vọng lần sau không dùng lại chiêu này với ta. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói, tuy bị người phụ nữ này lợi dụng, nhưng hắn không hề ghét. Vâng, chủ nhân. Mộng Thương Nguyệt mừng rỡ, tâm tình căng thẳng cũng thả lỏng. Nàng biết Quân Lăng Thiên đã đồng ý. Chờ một chút, đạo hữu, ngài tuyệt đối không thể bị tiện nhân kia mê hoặc, ta cũng có thể phục vụ ngài. Trang Tất nghiến răng xuất hiện bên ngoài Thiên Cơ Các, nếu hắn không ra, tính mạng khó bảo toàn. Ba, một bàn tay, đế tổ Trang Tất của Thiên Cơ Các bị một bàn tay đập thành xương máu. Lập tức Trang Tất phát động tích huyết trùng sinh, nhưng vẫn bị đập thành xương máu không thương tiếc. Cảnh này Mộng Thương Nguyệt đã thấy trước một phần. Cái gì? Đế tổ lão nhân ra vậy mà không đỡ nổi một bàn tay? Sao ta cảm thấy như đập mũi vậy? Năm vị trưởng lão sau lưng Mộng Thương Nguyệt ngây người. Tuy trước đó nghe nói đế tôn không địch lại, họ còn tưởng hai bên đại chiến một trận, rồi Trang Tất thất bại. Không ngờ chênh lệch giữa hai bên lại lớn đến vậy. Giờ phút này, những người còn lại trong Thiên Cơ Các chứng kiến cảnh này đều câm như hến. Hóa ra những lời đế tổ nói trước đây đều là khoác lác. Bọn họ thầm chửi rủa trong lòng, muốn ra ngoài quỳ xuống nhận chủ như Mộng Thương Nguyệt, nhưng lại không có bản lĩnh đó. Bởi vì đế uy bên ngoài quá mạnh, họ không chịu nổi. Đạo hữu, vì sao ngài tin con tiện nhân kia mà không tin ta? Trang Tất không cam lòng. Từ khi chứng đạo đại đế, hắn chưa từng uất ức như vậy. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên không hề đáp lời. Chuyện đã rõ ràng rồi còn gì, người ta vừa gặp đã quỳ xuống, còn ngươi thì hô đạo hữu, vị trí còn chưa rõ ràng mà còn hỏi vì sao. Quân Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một đám thần hỏa màu hư vô. Thần hỏa trong suốt, nếu không phải hư không xung quanh sụp đổ thành hư vô, nhiệt độ tăng cao đột ngột, có lẽ chẳng ai nhận ra nó. Cái gì? Hư vô chi viêm? Không, chủ nhân, ta nguyện nhận ngài làm chủ nhân, xin đừng giết ta. Lần nữa bị đập thành xương máu, Trang Tất hoảng sợ, Hắn không ngờ đối phương thật sự có thủ đoạn giết chết mình, không muốn nói nhiều. Quân Lăng Thiên lập tức giam cầm hắn, ném hư vô chi viêm ra. Không a a a, trong tiếng kêu thảm thiết xé lòng, đế hồn và thần lực trong cơ thể Trang Tất không ngừng bị thiêu đốt thành hư vô. Cái chết thê thảm khiến mọi người rùng mình. Một lát sau, Trang Tất im bặt. Quân Lăng Thiên xác nhận hắn đã ngã xuống, thu hồi hư vô chi viêm. Đại đế thân vẫn, đại đạo chi thương, thiên địa cùng bi. Tiếng gào thét của đại đạo vang vọng khắp cửu thiên thập địa. Mưa máu rơi xuống trên vùng đất rộng lớn ước vạn dặm. Chân linh hư ảnh của chân long, thần hoàng cúi đầu tiễn đưa. Sao lại thế này? Đại đạo chi thương, đế cảnh vẫn lạc. Các lão tổ đế cảnh của các thế lực đỉnh cấp ở cửu thiên thập địa đều thi triển thần thông, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng họ phát hiện thiên cơ hỗn loạn, thời gian và không gian đều bị phong tỏa. Một đại đế ngã xuống mà họ không thu thập được thông tin hữu ích nào. Điều duy nhất họ biết là người ngã xuống là Trang Tất, bởi vì ngôi sao đế tinh đại diện cho mệnh cách của hắn đã rơi xuống, sắp biến thiên sao. Trong lòng các đại đế cảnh ở cửu thiên thập địa đều sinh ra cảm giác nguy cơ, nhưng theo đó là cảm giác bất lực. Họ thậm chí không biết ai là người gây ra chuyện này. Tuy nhiên, cũng có người đoán được Quân Lăng Thiên. Dù sao hắn đã từng thể hiện thần uy ở Thái Cổ Tiên Vực. Vẫn lạc, đế tổ thật sự đã vẫn lạc. Giờ phút này, những người trong thiên cơ các đã sợ đến vỡ mật. Sau đó, Quân Lăng Thiên lại đập chết mấy chuẩn đế cảnh và mộng thiên cơ của thiên cơ các. Lúc này, hắn mới thản nhiên nói, phần còn lại ngươi tự xử lý đi, hắn sẽ giúp ngươi. Ném lại một bộ phân thân, Quân Lăng Thiên chậm rãi biến mất tại chỗ. Hai, xem ra quà sinh nhật cho mẫu thân phải tìm lại rồi. Đinh, ký chủ thu phục thiên cơ các, cướp đoạt diệp thần khí vận giá trị 500 điểm. Đinh, ký chủ thu phục thiên cơ các, cướp đoạt tiêu kiếm khí vận giá trị 500 điểm. Đinh, ký chủ thu phục thiên cơ các, cướp đoạt. Bên tai Quân Lăng Thiên, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên không ngừng. Ngoài tiêu kiếm và diệt thần, những cái tên khác hắn cơ bản chưa từng nghe qua. Hiển nhiên mộng thiên cơ trước đây đã kết giao với không ít khí vận chi tử. Hồng Trần Vực, Hồng Trần Đạo Cung. Nhưng Hồng Trần vừa dẫn theo các đệ tử yêu nghiệt của Hồng Trần Đạo Cung trở về. Giờ phút này, nàng đang tắm rửa trong bồn tắm lớn đặt tại tẩm cung của mình. Dáng người kiêu hãnh ẩn hiện sau làn nước cùng những cánh hoa, khơi gợi những ý nghĩ mê man. Đúng lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện trong tẩm cung của nàng. Chủ nhân, cảm nhận được khí tức của Quân Lăng Thiên. Nhưng Hồng Trần vội khoác lên mình một tấm lụa mỏng khi thân thể còn trần trụi. Nàng lập tức quỳ rạp xuống sau lưng Quân Lăng Thiên. Ngươi có biết vì sao ta đến đây không? Quân Lăng Thiên nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói không để lộ hỉ nộ. Chủ nhân thứ tội. Ninh Hồng Trần cắn nhẹ môi đỏ, trong lòng vô cùng lo lắng. Cách ngươi đối đãi Diệp Thần, phương thức xử lý và thái độ của ngươi khiến ta rất bất mãn. Giọng Quân Lăng Thiên rất khẽ, không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Xin chủ nhân trách phạt. Trán Ninh Hồng Trần hơi cúi xuống, thân hình khẽ run. Giờ phút này, nàng đã hiểu lý do Quân Lăng Thiên đến đây. Nàng thật không ngờ Quân Lăng Thiên lại có sức quan sát tỉ mỉ đến vậy. Đến đây, cởi y phục của ta. Quân Lăng Thiên bá đạo ra lệnh, giọng điệu không cho phép cãi lời. Thân là nô bộc của hắn, nhưng lại tơ tưởng đến người khác, đương nhiên phải trả một cái giá đắt. A, cái gì? Ninh Hồng Trần kinh ngạc thốt lên, tưởng rằng mình nghe lầm. Nhưng khi thấy Quân Lăng Thiên không có vẻ gì là đang đùa, nàng chỉ còn cách nghe theo. Tuy vậy, vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Không lâu sau, bức rèm buông xuống, hai bóng người thấp thoáng hiện ra, bên cạnh còn có một viên lưu ảnh thạch. Hôm sau, Ninh Hồng Trần tỉnh dậy trên giường, thân thể được che phủ bởi một lớp lụa mỏng. Giữa mi tâm nàng xuất hiện một ấn ký giống như hoa mai, khí chất của nàng cũng thay đổi mạnh mẽ, trở nên cao quý hơn, đồng thời mang theo vẻ uy nghiêm của bậc thượng vị giả. Đúng vậy, sau một đêm chinh chiến, Ninh Hồng Trần đã thức tỉnh ký ức đại đế kiếp trước. Sao? Thức tỉnh ký ức kiếp trước rồi thì không nhận ta là chủ nhân nữa? Quân Lăng Thiên ung dung ngồi uống trà trước bàn tròn. Ngươi đã giúp ta thức tỉnh ký ức. Ninh Hồng Trần khẽ nhíu mày. Giờ phút này, với ký ức đại đế kiếp trước đã thức tỉnh, tính cách của nàng trở nên cao ngạo. Nàng không cho phép mình gọi Quân Lăng Thiên là chủ nhân nữa. Xem ra ngươi vẫn cần được dạy dỗ thêm. Quân Lăng Thiên dừng động tác, không đáp lời Ninh Hồng Trần mà đặt chén trà xuống, đứng dậy tiến về phía giường. Ngươi muốn làm gì? Đứng lại. Ưng. Ngươi dám sỉ nhục bản đế? Ninh Hồng Trần vừa mới đột phá tiểu thánh cảnh tại Thiên Không Chi Mộ trước đó, làm sao có thể là đối thủ của Quân Lăng Thiên? Nàng chỉ có thể lớn tiếng quát mắng mà thôi. Một lát sau, Đạn Đài Nhược Vi đến từ biệt Ninh Hồng Trần để trở về Hồng Trần Thánh Điện. Hồng Trần tỷ tỷ, tỷ ở đâu? Ta phải về rồi. Đạn Đài Nhược Vi gọi một tiếng bên ngoài cung điện như không nhận được hồi đáp. Hồng Trần tỷ tỷ, ta vào nhé. Đạn Đài Nhược Vi thăm dò hỏi. Ừm. Đừng vào. Ninh Hồng Trần khẽ rên lên một tiếng. Vậy ta về đây. Dù không biết Ninh Hồng Trần có chuyện gì, Đạn Đài Nhược Vi cũng không nghĩ nhiều, rời khỏi tẩm cung của Ninh Hồng Trần. Đinh, triệt để thu phục khí vận chi nữ Ninh Hồng Trần, cướp đoạt 1000 điểm khí vận giá trị của Diệp Thần. Vài